Ngay cả hắn cũng đều cảm thấy chính hắn có chút không bình thường. Mà Từ Trạch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net